Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432. Chân Chính Truyền Thông, Tiểu Tầng, lần này bản thảo rất tốt, tạp chí lượng tiêu thụ tăng cao 20%, đều dựa vào ngươi a. Chủ biên mặt tươi cười, đối với Hoa Hạ Giải Trí Tuần San. Phóng viên giải trí từng gió bắc nói rằng, ha ha, đều là số may, từng gió bắc chú ý tới các đồng nghiệp có chút ánh mắt hâm mộ. Khiêm Tốn nói, ngươi khoảng thời gian này theo vào một hồi chuyện này, nhìn còn có cái gì có thể khai quật. Các độc giả thật giống đối với huyễn điện truyền thông sự tình đều thật cảm thấy hứng thú. Chủ, biên lại để lại một câu nói, liền rời khỏi. Từng gió bắc đem tầm mắt chuyển tới trên màn ảnh máy vi tính. Ở liên quan diễn đàn, căn cứ, Hoa Hạ Giải Trí Tuần San, yêu sách nội dung, bạn bè trên mạng thảo luận đến tương đương kịch liệt. Tôm lợn thịt tâm, nông thôn giáo viên, huyễn điện chẳng lẽ muốn đập giúp đỡ người nghèo điện ảnh. Nhưng lần này lại cùng khoa huyễn có quan hệ gì? Không nghĩ tới, không nghĩ ra. Không đường sô-cô-la, này diễn viên đều là ai? Không quen biết bất cứ ai. Từ Duệ bình thường kiếm lời nhiều tiền như vậy, liền không biết dùng tiền xin mời mấy cái hàng hiệu minh tinh đến chấn chàng sao? Copers, chỉ có ta một người chú ý tới đưa tin nói bộ phim này là huyễn điện truyền thông vốn riêng sao? Sợ không phải không cái gì dự toán, vì lẽ đó chỉ có thể xin mời 18 giây diễn viên đến đập. Ta thấy ngươi, ta cảm thấy khả năng thật cùng đưa tin đoán như thế. Đến thời điểm đến cái đốm lửa nhỏ, sao hòa, chi dậy, nhân loại mở ra man hoang, sữa vàng lưu xa bao. Ta cũng nhận vì cái này nông thôn giáo viên khả năng chỉ là một cái phép ẩn dụ. Tượng trưng công nghệ cao xã hội dưới văn minh phát triển không đủ khu vực. Khả năng là thành trung thôn cái gì? Đến thời điểm đến điểm khổ tình hí loại hình, cà phê cũng là sữa đậu nành. Cái này diễn viên chính Quách Kinh ta tra xét một hồi, chính là cái tam lưu diễn viên, chỉ diễn qua vai phụ cùng diễn viên quần chúng. Vậy liền coi là, ta nhìn xuống tướng mạo, thật sự liền một bộ nông dân dáng vẻ. Này diễn viên là làm sao tuyển ra đến? Từng gió bắc có chút rào rạt đắc ý. Hắn am hiểu sâu loại này giải trí bát quái sáng tác thủ pháp. Đơn giản không phải là vô căn cứ. Mọi việc đều tới cực đoan suy đoán. Đem một vài hoàn toàn không có quan hệ sự tình mạnh mẽ liên hệ cùng nhau nhường các độc giả não bù. Bản văn chương này gây nên tương đương rộng khắp thảo luận. Mà huyễn điện truyền thông cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Càng làm cho từng gió bắc cảm thấy chính mình phỏng chừng đoán đúng rất nhiều chuyện. Có điều, làm từng gió bắc buổi sáng hết bận. Đã ăn cơm chưa? Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thời điểm, di động bắn ra một cái đẩy đưa. Hộp trắng, một phong viết cho anime nghiệp giới thư tình. Ninh Giang đài truyền hình siêu tầm huyễn điện anime đạo diễn Từ Duệ. Đây là Ninh Giang đài truyền hình mới truyền thông bộ ngành đẩy đưa. Cái này bộ ngành chuyên môn ở Weibo, diễn đàn, các loại xã giao nền tảng tuyên bố văn chương. Không giống với phần lớn mới truyền thông cùng giải trí tuần san loại kia chú ý thời hiệu cùng tốc. Độ mà quên chiều sâu manh lưới loại văn chương. Cái này bộ ngành văn chương có một luồng học viện phái khí tức. Dù cho là anime chuyên đề, cũng là khảo chứng rất nhiều tư liệu. Tiến hành rồi rất thâm nhập nghiên cứu mới viết ra. Đồng thời, bởi vì chính thức truyền thông, vì lẽ đó bản thảo nội dung đều là có theo có thể tra. Sẽ không nghĩ bát quái tuần san như vậy xuân thu bút pháp. Vì lẽ đó cũng đối lập quyền uy. Lúc này ra cái này chuyên đề, từng gió bắc có chút không hiểu. Muốn nói hiện tại đại gia nhất quan tâm, khẳng định không phải cho tiểu hài tử xem anime, mà là huyễn điện truyền thông điện ảnh. Ninh Giang đài truyền hình tại sao làm chính là hộp trắng, chuyên đề mà không phải nông thôn giáo viên, Chuyên đề, hắn chỉ có thể cho rằng là cái này chuyên đề mưu tính đã lâu. Mà dựa theo chính thức truyền thông tốc độ, không kịp đối với nông thôn giáo viên, tiến hành càng thâm nhập cẩn thận khảo cứu. Lúc này, từng gió bắc bỗng nhiên có loại chính mình đi trước một bước thắng lợi cảm giác. Hắn ngáp một cái, mở ra đẩy đưa, chuẩn bị tùy tiện quét một chút liền nằm xuống giấc ngủ trưa. Bản này chuyên đề là thăm hỏi hình thức, đại thể chính là từ Duệ chế tác. Hộp trắng, ước nguyện ban đầu, chế tác bên trong tin đồn thú vị loại hình. Từng gió bắc không phải hiểu rất rõ anime, cũng không nghiêm túc xem. Nhưng ngay ở hắn cho rằng bản này đưa tin lúc kết thúc, từng gió bắc đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc từ. Nông thôn giáo viên, quy, nông thôn giáo viên, là loại kia người ngoài hành tinh cùng người địa cầu phát sinh chiến tranh điện ảnh sao? A, không, ân, kỳ thực ngươi muốn lý giải một cái khái niệm, nếu như thật sự có nhân loại hiện nay mới thôi hoàn toàn không có phát hiện tồn tại dấu vết người ngoài hành tinh vượt qua vũ trụ giáng lâm tinh cầu của chúng ta. Như vậy lấy nhân loại khả năng hiện giờ là hoàn toàn không thể cùng với ngang hàng, vì lẽ đó cái kia gì đó địa cầu quân đội đại chiến người ngoài hành tinh, kỳ thực đều là vọng tưởng. Từng cái vấn đề cùng trả lời. Xem từng gió bắc sắc mặt càng ngày càng sâu trầm, Ninh Giang đài truyền hình không chỉ trực tiếp phỏng vấn Từ Duệ bộ đến nông thôn giáo viên liên quan nội dung, thậm chí còn sớm nhìn nông thôn giáo viên đem tháng 12 triển lãm anime lên biểu diễn trailer. Bởi bảo mật nguyên nhân, thăm hỏi bên trong cũng không có quá nhiều liên quan đến trailer nội dung cụ thể. Nhưng như cũ quay chung quanh nông thôn giáo viên, đối với Từ Duệ sáng tác lý niệm các loại tiến hành rồi một phen giao lưu. Thậm chí còn nhắc tới, vì xây dựng hợp lý khoa huyễn mô hình, Từ Duệ đoàn đội còn liên hệ Bắc Sơn Đài Thiên Văn nghiên cứu cơ cấu, chế tác đối lập hợp lý tham khảo mô hình. Chuyện này quả thật làm người trợn mắt ngoác mồm. Cả bản đưa tin xem hạ xuống, nông thôn giáo viên cùng từng gió bắc suy đoán cái gì khoa huyễn tảng lớn, đốm lửa nhỏ, sao hòa, chi dạy cái gì hoàn toàn khác nhau. Là một bộ nghiêm cẩn mà có nội hàm chân chính phim khoa học viễn tưởng. Từng gió bắc cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Nói đùa sao? Đối với sáng tác lý niệm cái gì không nói chuyện, từng gió bắc hoàn toàn không tin Từ Duệ thật sự sẽ đi cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác. Này không chỉ đốt tiền, hơn nữa tính giá so với quá thấp, hoàn toàn chính là một cái mánh lới. Có điều, hắn hay là đi tra xét một hồi. Rất nhanh, từng gió bắc liền phát hiện, ở học thuật tập san trên trang web, xác thực có mấy phần Bắc Sơn Đài Thiên Văn tuyên bố học thuật luận văn. Trong đó có một phần ngay ở đưa tạ bên trong nhắc tới huyễn điện truyền thông, nhắc tới cái công ty này ở xây dựng mô hình cùng chất liệu phương diện cho nghiên cứu đoàn đội cung cấp trợ giúp. Thật hay giả? Từng gió bắc rụi rụi con mắt. Đây cũng quá cứng hạch đi. Trước hắn không nghĩ tới phương diện này. Hơn nữa học thuật tập san bình thường search engine cũng tìm không tới. Vì lẽ đó quên cái này. Nhưng mặc dù hiện tại, tất cả mọi chuyện đặt tại từng gió bắc trước mặt, hắn cũng có một loại còn ở trong mơ cảm giác. Từ lúc vườn ngôn từ, tên của ngươi, từng gió bắc liền cảm giác Từ Duệ làm việc có một luồng không bám vào một khuôn mẫu, không theo khuôn phép cũ cảm giác. Bây giờ nhìn lại, hắn đâu chỉ như vậy, quả thực chính là lật đổ truyền thống, muốn đem những kia cổ xưa quy tắc giàn giáo từng cái đánh vỡ. Tiểu Từng, Ninh Giang đài truyền hình tin tức ngươi nhìn sao? Lúc này, chủ biên lại tìm tới, lúc trước khuôn mặt tươi cười đã không gặp, thay vào đó nhưng là nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Ta mới vừa mới bắt đầu xem. Từng gió bắc đại khái cũng biết chủ biên tìm hắn là làm gì. Bởi vậy không có nói thật. Người mau nhanh xem xong, chúng ta đến viết một phần cùng bọn họ ngang nhau trình độ. không phải vậy có thể cũng bị đồng hành chuyện cười. Chủ biên chỉ chính là bọn họ, tuy rằng xuất bản sớm nhất, nhưng cùng Ninh Giang đài truyền hình tràn đầy hoa quả khô một đôi so với. Lập tức phân cao thấp, cái này mặt, hắn có thể không ném nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.